Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 499, không cần nàng bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hề Hề vừa mới thức, đầu óc còn hơi mơ màng, miệng nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng nói ra. Đến khi nói xong, nàng mới nhận ra mình vừa nói gì trước. Khi Lạc Thanh Hàn lên tiếng, Tiêu Hề Hề chột dạ mở miệng giải thích trước. Ba ba thật ra là nhũ danh của ta. Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng. Tiêu Hề Hề càng chột dạ hơn. Thật đó, là nhũ danh của ta. Giọng nàng ngày càng nhỏ dần. Lạc Thanh Hàn, ai đặt nhũ danh này cho nàng? Tiêu Hề Hề tức thì vứt nồi. Là sư phụ của ta. Sở thích của ông ấy ngộ lắm. Cứ nhất quyết đặt cho ta nhũ danh này. Ta không chịu thì ông ấy khóc ầm lên. Khóc đến mức ta nổi cả da gà. Ta thật sự không biết từ chối làm sao. Chỉ đành chấp nhận thôi. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nói. Trong Quảng Nhã có ghi chép, ba cũng có nghĩa là cha. Ngoài ra, phía Nam Vương Triều Đại Thịnh có vài dân tộc thiểu số, tên là Nam Di, họ gọi cha là ba ba. Quảng Nhã, Quang Nha, là một bộ từ điển bách khoa toàn thư của Trung Quốc cổ đại, với tổng số 18, 150 từ. Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn cười lạnh, nếu không phải ta đọc nhiều sách, suýt nữa đã tin lời nhảm nhí của nàng rồi. Tiêu Hề Hề kéo chăn quấn chặt hơn. Nàng lấy lòng nịnh nọt, điện hạ trí nhớ phi phàm, không hổ là học sinh giỏi, lợi hại quá. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, đừng tưởng nàng nói vài câu dễ nghe thì ta sẽ tha thứ mấy lời nói nhảm của nàng, qua đây. Tiêu Hề Hề, đừng mà, bạo lực gia đình là xấu lắm, chúng ta có gì từ từ nói mà. Lạc Thanh Hàn, nàng tự qua đây, ta còn có thể từ từ nói, nhưng nếu bắt ta phải kéo nàng qua, ta không thể đảm bảo ta sẽ làm gì nàng. Tiêu Hề Hề do dự một hồi, cuối cùng nhích chăn từ từ tới trước mặt thái tử. Lạc Thanh Hàn ôm cả chăn và nàng vào trong lòng, cúi đầu cắn lên chiếc má phồng của nàng. Tiêu Hề Hề có hơi đau nhưng vì chột dạ nên không dám phản kháng, chỉ đành im lặng chịu đựng. Lạc Thanh Hàn thấy nàng ngoan như vậy, không vui tích tụ trong lòng hai ngày qua lập tức tiêu tan. Hắn càng ôm chặt hơn, trầm giọng nói, mới hai ngày không gặp, gan nàng lại to ra rồi. Dám gạt ta nhận nàng làm cha. Tiêu Hề Hề rụt rè nói, ta sai rồi, ta nhận người làm cha được không? Nói đến cha nàng, Lạc Thanh Hàn nhớ khuôn mặt già nua của Tiêu Lăng Phong. Lạc Thanh Hàn không khỏi lộ vẻ ghét bỏ, ta có già như vậy không? Tiêu Hề Hề biết mặt dày vô liêm sỉ là con đường duy nhất để đi đến đích, nàng vội đổi lời. Vậy ta nhận người làm ca ca không già chút nào, ca ca vô cùng trẻ trung đẹp trai. Lạc Thanh Hàn bị một tiếng ca ca của nàng làm mềm lòng. Hắn thật sự không hiểu, sao nữ nhân này lại có nhiều chiêu trò như vậy. Lần nào cũng chạm vào tim hắn, Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng, nhớ đến dáng vẻ yếu ớt sau khi bói toán tìm tung tích người khác của nàng, cảm giác không nỡ dâng trào trong lòng. Ban đầu hắn muốn nhờ nàng tìm tung tích thi thể của Lý Quý. Nhưng bây giờ, bỏ đi, hắn thả đi đường vòng, nghĩ cách khác. Cũng không muốn thấy bộ dạng yếu ớt đó của Tiêu Hề Hề. Vốn là chuyện của bản thân hắn, cần gì bắt nàng liên lụy chịu khổ. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó buông nàng ra, thấp giọng nói. Không quấy nàng nữa, nàng ngủ tiếp đi. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, không phải người nói có chuyện cần ta giúp à, chuyện gì thế? Lạc Thanh Hàn xoa xoa đầu nàng, không phải chuyện gì lớn, ta có thể tự giải quyết, không cần nàng bận tâm. Lúc hắn rời phòng, Tiêu Hề Hề vẫn chưa hoàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tưởng thái tử có chuyện cần dùng đến nàng, nhưng thái tử chỉ nói vài câu rồi đi, không nhắc gì đến chính sự. Tiêu Hề Hề ngây người ngồi trên giường, trong lòng có chút mất mát. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa, Tiêu Hề Hề nhìn về phía phát ra tiếng, thấy Bảo Cầm đứng ngoài cửa. Bảo Cầm hỏi, nương nương có muốn dậy chưa? Bây giờ trong đầu Tiêu Hề Hề toàn là chuyện của thái tử, hoàn toàn không buồn ngủ. Nàng vò đầu bứt tóc, dậy, Bảo Cầm lập tức chạy vào hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục. Cả quá trình Tiêu Hề Hề đều không tập trung, mãi đến khi Bảo Cầm hỏi nàng có muốn uống trà chiều không, nàng mới định thần lại, trả lời. Đương nhiên muốn, Bảo Cầm thử hỏi, nương nương không vui sao? Tiêu Hề Hề, không có, sao người cứ mất tập trung vậy? Nàng biểu hiện rõ như vậy sao? Nàng thở dài, ta cảm giác thái tử điện hạ hình như gặp phiền phức, ta muốn giúp ngài ấy, nhưng ngài ấy không chịu nói ta biết, làm ta muốn giúp cũng không được. Bảo Cầm vô cùng mừng rỡ, đứa con gái ngốc nghếch nhà mình rốt cuộc cũng biết chủ động lấy lòng thái tử rồi. Đây là chuyện tốt, cần được ủng hộ. Bảo Cầm động viên, thái tử không muốn nói người biết, có thể là do ngài ấy có nỗi khổ riêng, người có thể thử giao tiếp với thái tử. Tiêu Hề Hề khiêm tốn xin chỉ bảo, giao tiếp thế nào? Bảo Cầm, giao tiếp đương nhiên phải khéo léo một chút, ví như người có thể chủ động đưa đồ ăn thức uống cho thái tử, quan tâm đến cuộc sống gần đây của ngài ấy, nói vài chuyện thú vị trong cuộc sống với ngài ấy. Tóm lại, phải để ngài ấy cảm nhận được sự quan tâm của người, chỉ cần ngài ấy biết được lòng tốt của người, dù ngài ấy vẫn không muốn nói tâm sự của mình với người, nhưng sẽ nhớ điểm tốt của người. Tiêu Hề Hề, nghe có vẻ rất rắc rối. Bảo Cầm vội nói, thật ra rất đơn giản, bây giờ nô tỳ đi nấu canh gà, lát nữa người có thể mượn cớ đưa canh gà, nói chuyện đàng hoàng với thái tử. Tiêu Hề Hề nghĩ đến canh gà thơm ngon, không khỏi nuốt nước bọt. Được, thái tử không thích ăn thịt, vậy toàn bộ thịt gà sẽ thuộc về nàng. Bảo Cầm cho canh gà hầm vào hộp, cùng Tiêu Trắc Phi đi tìm thái tử. Đầu tiên hai người đến cung Minh Quang, nhưng được báo là thái tử đang ở điện Lân Đức, sau đó hai người đến điện Lân Đức. Mặc Họa hành lễ với Tiêu Trắc Phi, nương nương, người đến trễ rồi, thái tử vừa mới ra ngoài. Tiêu Hề Hề rất thất vọng, thế à? Bảo Cầm thử hỏi, chúng ta có thể ở đây chờ thái tử điện hạ về không? Mặc Họa cười nói, đương nhiên có thể, nếu là các phi tần khác, nàng nhất định sẽ nói không, thái tử không thích cho người khác vào chỗ ở của mình, chỉ có Tiêu Trắc Phi là ngoại lệ. Thái tử đối với Tiêu Trắc Phi rất khác, cho nên nô tỳ như bọn họ cũng phải đối xử khác biệt với Tiêu Trắc Phi. Bảo Cầm vui mừng, nói với Tiêu Hề Hề, nương nương, đến cũng đến rồi, hay là chờ một lát đi, có lẽ thái tử sẽ về nhanh thôi. Tiêu Hề Hề cũng nghĩ vậy, hiếm khi ra ngoài một chuyến, tay không trở về thì thiệt quá. Mặc Họa mời nàng đến Trắc Điện, dâng trà bánh, hầu hạ vô cùng ân cần. Ban đầu Tiêu Hề Hề còn an phận ngồi, sau một lúc nàng không ngồi yên được nữa, người nàng mềm nhũn dựa vào bàn, tựa cả thân trên của mình lên bàn, quang minh chính đại ngủ gật. Lúc nàng thức dậy thì phát hiện ngoài trời đã tối, nhưng thái tử vẫn chưa về. Bảo Cầm bất đắc dĩ khuyên, nương nương, xem ra hôm nay không gặp được thái tử rồi, chúng ta về trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh giá, cách chương.